Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã được nàng đồng ý, sau khi tốt nghiệp sẽ là vợ yêu của hắn. Nhưng thật không ngờ, chẳng bao lâu nàng liền biến mất không tung tích, 3 năm sau mới gặp lại. Nàng có biết hay không, hắn chờ nàng, chờ đến con tim đau đớn. Vâng. Tô Doanh San gật đầu thật mạnh, thích nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn. Chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cũng sẽ vui vẻ. Vậy con làm sao bây giờ? Mẹ bị đoạt mất rồi. Tô Hạo Ân nghẹn ngào muốn khóc. Đồng Thường Vĩ một tay ôm người phụ nữ mình yêu thương, một tay ôm lấy nó nói: chú là ba của con, từ nay về sau con có ba ba và có mẹ. Thật tốt, con có ba, em có ông xã. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra hào quang hạnh phúc. Lời của nàng làm cho trái tim của hắn bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp. Hắn sẽ làm nàng hạnh phúc. Quên những chuyện đáng ghê tởm năm đó cũng tốt, hắn sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc mới. Đồng Thiếu Vĩ nhìn một lớn một nhỏ vẻ mặt ngọt ngào ngồi trên giường, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm thỏa mãn. Hắn yêu thương, khẽ soi nhạy gương mặt say ngủ của Tô Doanh San, tình yêu đối với nàng càng ngày càng căng đầy trong tim. Tránh ra, tránh ra, đừng lại đây, Tiểu Vĩ, Vĩ, anh ở đâu? Tiếng gọi ầm ĩ mang theo kinh hoàng làm cho trong lòng Đồng Thiếu Vĩ sợ hãi. Hắn vội vàng ôm nàng đang gặp ác mộng vào trong lồng ngực, nhẹ giọng trấn an. San, anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Từ sau khi được đưa đến ở nơi này, nàng chưa từng gặp qua ác mộng. Vì sao hôm nay lại đột nhiên gặp ác mộng chứ? Chẳng lẽ chỉ nhớ của nàng đã khôi phục trở lại, đã tỉnh táo lại sao? Nghĩ tới điểm này, Đồng Thiếu Vĩ cảm thấy trong lòng vui mừng rồi lại kinh hãi. Nếu nàng khôi phục thần trí, có thể sẽ khóc lóc muốn rời đi hay không? Hắn nhẹ vỗ về khuôn mặt mịn màng của nàng, bi thống cúi đầu nói: đừng rời khỏi anh. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng rời khỏi anh. Không biết từ khi nào, tình yêu của hắn đối với nàng đã quá sâu sắc. Khi hắn nhận thấy đã quá quen với sự tồn tại của nàng, khi hắn yêu thích vẻ mặt cùng nụ cười ngọt ngào của nàng, hắn biết chính mình đã thua trong tay nàng. Đời này, hắn không thể mất đi nàng. Hắc Lạc Kiệt cùng Bạch Sấu Hồng, Tiết Chấn Kỳ cùng Lực Ức Quyên lại tay trong tay tới chơi. Mấy người đàn ông thì đến thư phòng bàn bạc việc hệ trọng trong bang, còn những người phụ nữ thì chơi đùa cùng mẹ con Tô Doanh San. Thỉnh thoảng, Tô Doanh San phát ra tiếng cười sung sướng, mà Tô Hạo Ân cũng dần dần không hề sợ hãi, càng ngày càng trở nên bướng bỉnh. Khi Đồng Dịch Chung cùng với Trần Châu Kỳ bước vào phòng khách, thấy tình cảnh hòa thuận vui vẻ trước mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Loại tình hình này dường như chưa từng xuất hiện ở nhà bọn họ bao giờ. Hai người tới đây làm gì? Ánh mắt sắc bén của Bạch Sấu Hồng chú ý tới sự xuất hiện của bọn họ, lập tức ra hiệu cho Lục Ức Quyên bảo hộ mẹ con Tô Danh San ở sau người. Những chuyện tốt mà vợ chồng Đồng Dịch Chung đã làm, Hắc Lạc Kiệt đã sớm nói cho nàng biết chi tiết rõ ràng. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp hai mẹ con vô tội này. Bọn họ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Kẻ nào nghĩ muốn khi dễ bọn họ thì chính là kẻ địch của Bạch Sấu Hồng. Bang chủ phu nhân, tôi chỉ là tới tìm con trai của mình, muốn cùng nó nói chuyện một chút. Đồng Dịch Chung không nghĩ tới Bạch Sấu Hồng và Lục Ức Quyên lại ở chỗ này. Đứa bé trai đó là ai? Đồng Dịch Chung thắc mắc khi nhìn thấy hình dáng nho nhỏ ấy. Lão gia, phu nhân. Thím Phương cung kính cúi đầu chào hỏi hai người. Thiếu gia cùng bang chủ và hữu phó bang chủ đang thương lượng công việc. Đối với chuyện xảy ra giữa hai cha con Đồng gia, Thím Phương cũng không hiểu rõ, cũng không biết hai cha con Đồng gia đã trở mặt thành thù. Thiếu gia của bà có khỏe không? Kể từ sau ngày hôm đó, hai cha con chưa từng gặp mặt. Thiếu gia và Tô tiểu thư dự tính cuối tháng này kết hôn. Thằng bé kia là ai? Đồng Dịch Chung tò mò không hiểu vì sao Lực Ức Quyên phải bảo hộ thằng bé ở sau lưng, là sợ ông sẽ làm tổn thương một đứa bé ư? Đó là... Thím Phương, lùi xuống đi. Bạch Sấu Hồng mở miệng trách mắng. Nếu hai ông bà Đồng gia muốn biết, nhất định phải để trong chính miệng Đồng Thiếu Vĩ nói ra tất cả. Mẹ, bọn họ là ai vậy? Tô Hạo Ân khẽ kéo ống tay áo của Tô Doanh San, tò mò nhìn xung quanh, nhưng tầm mắt lại bị che khuất, thật đáng ghét. Mẹ cũng không nhìn thấy. Tô Doanh San cũng muốn nhìn lén, đáng tiếc cũng nhìn không được. Tô Hạo Ân thở dịp Đục Ức Quyên ngoảnh đầu lại nhìn Tô Doanh San, liền vội vàng ló ra, ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai người mới tới. Không có gì đặc biệt hết. Nó thất vọng nói với mẹ. Thật nhàm chán. Mẹ, chúng ta đi lên lầu chơi xe điện đi. Khi Tô Hạo Ân tìm tò mò nhìn về phía bọn họ, vợ chồng Đồng gia kinh ngạc trợn to hai mắt. Thằng bé đó tại sao lại có vẻ mặt giống Tiểu Vĩ khi còn nhỏ như vậy?